mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, tiên nhân khiêu sự kiện, hạ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Đột nhiên kêu thảm, kinh động đến trong phòng tắm Mạc Đoá Đoá, chỉ thấy cửa phòng tắm bị hốt hoảng mở ra, Mạc Đoá Đoá mặc chỉnh tề, treo lên tóc còn ướt. Đạp trên dép lê bước nhanh ra ngoài. Khi nàng nhìn thấy gian phòng bên trong đột nhiên nhiều hai bóng người, còn có một bóng người vẫn còn ở mặt đất thống khổ buồn bã, thì không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quân đồng học, đã xảy ra chuyện gì? Còn có chuyện gì? Hai người này muốn dùng tiên nhân khiêu phương thức xảo trá ta chứ sao? Quân Vong Trần chỉ hai người, nhàn nhạt mở miệng nói, tiên nhân khiêu. Mạc Đoá Đoá đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nhìn về phía gợi cảm đàn bà, ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng hạ xuống. Bây giờ không có nghĩ đến, Mạc gia công ty con sản nghiệp chi nhánh thế mà lại xuất hiện ác liệt như vậy sự tình. Gợi cảm nữ tử ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn thẳng Mạc Đoá Đoá ánh mắt. Vị này nữ sinh trên người khí chất cao quý thực sự quá nồng nặc, ép tới nàng căn bản hít thở không thông. Kinh hãi đồng thời, gợi cảm nữ tử cũng là một trận bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Quân Vong Trần không cần đặc thù phục vụ. Có một cái như vậy đẹp như thiên tiên bạn gái, làm sao có khả năng để ý chính mình? Mạc đồng học, xử lý như thế nào hai người kia? Quân Vong Trần nheo mắt lại, trầm giọng hỏi, đối với loại này tiên nhân khiêu đội, hắn muốn đến cũng là căm ghét mà lại căm ghét. Tự có cái con trai của thân thiết cũng là bởi vì tiên nhân khiêu mà bị bức ép nhảy lầu. Ôm hận rời đi cái thế giới này. Hôm nay gặp gỡ loại người này, hắn cũng sẽ không dự định tùy tiện tha thứ. Mạc Đoá Đoá mặt không biểu tình đáp lại nói. Đánh trước dừng lại, sau đó lại báo động bắt lại. Ác như vậy, Quân Vong Trần giật mình. Đều nói nữ nhân hung ác lên chính mình cũng sợ. Hiện nay vừa nhìn, quả thật đúng là không sai. Nếu như không phải hung ác một điểm, bọn hắn như thế nào lại biết mình sai lầm? Mạc Đoá Đoá phượng mi dựng lên, trong lời nói mang theo sâu đậm cảm giác chán ghét. Tiên nhân khiêu loại này lừa dối hành vi mới ra lúc tới, gieo họa không ít gia đình. Có chút người đơn thuần càng là bởi vậy nhiễm lên cả đời chỗ bẩn. Đối với loại này tai họa xã hội người, nàng không thể nhất dễ dàng tha thứ. Gợi cảm nữ tử dọa đến sắc mặt tái đi, phủi đồng hồ lên thời gian một chút, đảo tròn mắt tử, giả bộ cầu xin tha thứ. Năng lượng, có thể hay không buông tha ta? Ta cam đoan sẽ không bao giờ lại làm loại chuyện như vậy. Ha ha, Mạc Đoá Đoá cười lạnh một tiếng, nắm chặt lấy khuôn mặt tàn khốc nói, lấy các ngươi loại này ngay cả mình đều sẽ lừa gạt người. Ngươi cảm thấy ta về tin tưởng lời của ngươi nói. Gợi cảm nữ tử trong lòng cả kinh, thầm than Mạc Đoá Đoá IQ độ cao, vừa định nói cái gì, chỉ thấy cửa gian phòng lại lần nữa bị mở ra. Hai đạo thân mang đồng phục an ninh trang trung niên nhân chậm rãi đi đến. Vừa nhìn thấy hai người, gợi cảm nữ tử hai mắt tỏa sáng, lúc này hướng hai người mở miệng nói, bảo an đại ca, ngươi nhanh mau cứu ta. Hai người kia là lừa bán phạm, bọn hắn muốn cưỡng ép mang ta đi, còn đả thương ta bạn trai, các ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Nói, gợi cảm nữ tử trả lại hai vị bảo an làm cái nháy mắt, tựa hồ tại truyền lại cái nào đó tin tức. Hai vị bảo an khẽ gật đầu, biểu thị hội ý, chợt làm bộ mặt đen lên, nhìn về phía Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá, âm thanh lạnh lùng nói, lừa bán phạm. Các ngươi cũng thật là lớn gan, lại dám ở chỗ này lừa bán. Đi, lập tức cùng ta quay về cục cảnh sát. Bảo an đại ca, trước tiên đừng mang đi bọn hắn. Trước kia vị kia bị Quân Vong Trần bóp nát xương tay khôi ngô, người đàn ông chịu đựng kịch liệt đau nhức, bất thình lình lên tiếng nói. Ta xem bọn hắn hai cái cũng là dáng vẻ chừng 20. Còn không hiểu chuyện. Chuyện ngày hôm nay liền để bọn hắn bồi thường chút tiền được. Người sống trên đời này cũng không dễ dàng. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà như thế có yêu. Tâm, Hai vị bảo an giả mù sa mưa cảm động nở nụ cười. Lập tức nhìn về phía Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá. Trầm giọng nói, nghe không, người ta hảo tâm không có ý định cho các ngươi so đo. Tranh thủ thời gian bồi cái 5 vạn khối. Chuyện này coi như xong. Nhìn xem nhóm người này cái kia đồng lưu hợp ô tiện dạng. Mạc Đoá Đoá nheo mắt lại. Một cái làm mồi nhử. Một cái làm mồi nhử ra thuộc người nhà. Còn dư lại 2 cái ngụy trang bảo an. Các ngươi nhóm người này. Còn làm rất hoàn thiện nha. Vừa mới phát sinh tiên nhân khiêu sự kiện thời điểm môn vẫn là đang đóng, lấy gian phòng hiệu quả cách âm. Coi như bên trong gào thét thế nào đi nữa, người bên ngoài cũng rất khó nghe rõ ràng trong phòng cái gì xảy ra. Mà đối phương khôi ngô người đàn ông bị Quân Vong Trần đánh ngã phía sau còn không có đi qua 1 phút đồng hồ, 2 người an ninh này liền chạy tới hiện trường. Dựa theo bình thường hiệu suất căn bản không khả năng có nhanh như vậy. Kết quả không cần nói cũng biết. 2 cái này, bảo an, là đối phương đồng bọn. Lời này vừa nói ra, 2 vị bảo an sắc mặt kinh ngạc, lập tức đều là lộ ra âm chắc chắc nụ cười. Một người trong đó càng là từ phía sau lưng móc ra điện giật côn. Sâu kín uy hiếp nói, tất nhiên bị các ngươi phát hiện, cũng không có biện pháp nào. Hiện tại, lập tức cho ta xuất ra 5 vạn khối đến. Nếu không, người gương mặt xinh đẹp này liền phải biến thành ong vò vẽ ổ, bên cạnh gợi cảm nữ tử một mặt đắc. Ý nhìn Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Người dám, Mạc Đoá Đoá sắc mặt lạnh lùng như băng. Lạnh lùng vừa quát, ta cho ngươi biết nhóm. Nếu như các ngươi đụng đến ta thoáng một phát. Ta cam đoan các ngươi đầu người rơi xuống đất. A nha, tiểu nữ khẩu khí ngược lại là thật lớn a. 2 bảo vệ liếc nhau, đều là có chút muốn cười. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thuận theo. Đừng tưởng rằng bạn trai ngươi biết chút võ thuật liền có thể bảo trụ ngươi. Ngươi lại có thể đánh, cũng không qua được một đám cầm vũ khí. Chúng ta bên này nhiều người là, đến lúc đó nếu là làm bị thương ngươi chỗ nào. Vậy cũng không tốt, nghe được lời này, Mạc Đoá Đoá sắc mặt triệt để âm lãnh hạ xuống. Nhiều người là, có ý tứ, nhìn dáng dấp trừ cái này mấy người đang làm tiên nhân khiêu bên ngoài. Còn có một đám người trong bóng tối quấy phá. Trách không được gần nhất quán rượu này lượng tiêu thụ luôn luôn đi xuống. Một cái khách sạn 5 sao phát sinh loại này tiên nhân khiêu sự tình. Là một người đều không dám tới quán rượu này ở. Hít sâu một hơi, Mạc Đoá Đoá lúc này lấy ra điện thoại di động, gọi nhà này chi nhánh ông chủ dãy số. Này, ngươi đang làm gì? 2 bảo vệ gặp Mạc Đoá Đoá lấy điện thoại di động ra. Tại chỗ biến sắc, bọn hắn làm tiên nhân khiêu loại sự tình này là không thể bại lộ ra. Mặc dù bọn hắn hối lộ phụ cận cục cảnh sát, nhưng chuyện ngày hôm nay nếu là truyền đi. Tất nhiên có rất nhiều người không dám tới nơi đây tiêu phí. Kể từ đó, bọn hắn liền phải chuyển di địa bàn. Bên cạnh Quân Vong Trần tự nhiên sẽ hiểu Mạc Đoá Đoá đang làm gì. Đảo tròn mắt tử, lúc này ngăn ở phía trước nói. 2 vị đại ca không nên vọng động. Chúng ta cảm thấy vẫn là dùng tiền giải quyết việc này tương đối tốt. Nàng đánh thẳng điện thoại để cho người ta chuyển tiền tới đây chứ. Lúc này mới không sai biệt lắm. 2 bảo vệ liếc nhau. Đều là lộ ra tràn đầy ý vị nụ cười. Tiểu tử, ta nhìn ngươi bạn gái dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nếu không các ngươi 2 cái cũng gia nhập chúng ta đội. Lấy bạn gái của ngươi tư sắc. Nhưng phàm là cái nam nhân đều sẽ cầm giữ không được. Mắc lừa xác suất cũng lớn được nhiều. Đến lúc đó lấy tới tiền. Chúng ta chia 5 năm. Như thế nào đây? Quân Vong Trần sững sờ, mặt ngoài ra vẻ suy nghĩ, cảm thấy nhưng là một trận giễu cợt, để cho Mạc gia đại tiểu thư đi làm tiên nhân khiêu loại này xảo trá sự tình. Các ngươi cũng là người mới, nói câu khó nghe, người ta hiện hữu tiền tài, xuất ra 1 phần ngàn là có thể đem ngươi tươi sống đè chết. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Quân Vong Trần lại không có nói thẳng ra thân phận của Mạc Đoá Đoá. Mà là theo lời của bọn hắn nói. Cái này sao? Ta cảm thấy vẫn là nhìn nàng nghĩ như thế nào. Hai vị đại ca, vừa mới các ngươi nói các ngươi phía sau còn có một đám người. Đám người này cũng là làm tiên nhân khiêu sao? Lời này vừa nói ra, hai vị bảo an lập tức cảnh giác. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bạn gái ta tương đối nhát gan. Tiên nhân khiêu loại sự tình này nơi đây nếu như chỉ có một đoàn người làm, nàng sẽ rất khó đáp ứng gia nhập các ngươi. Quân Vong Trần khoát tay áo. Hốt Du Đạo, hai vị bảo an cảnh giác thần sắc lúc này mới tiêu tán xuống dưới. Bên cạnh gợi cảm nữ tử lên tiếng nói. Tiểu huynh đệ ngươi đại khái có thể để cho của ngươi bạn gái yên tâm. Chúng ta tại đây hết thảy có 5 nhà tiên nhân khiêu đội. Cách một ngày đổi một nhóm. Bí ẩn tính cực kỳ tốt. Quân Vong Trần mặt ngoài nhẹ gật đầu. Cảm thấy nhưng là giật mình. Nguyên lai tưởng rằng tại đây cũng chỉ có một nhà. Không nghĩ tới lại có 5 nhà. Đây là quyết tâm muốn đem đến nơi đây tiêu phí người đều muốn xảo trá một lần a. Hé mắt, Quân Vong Trần quay đầu nhìn Mạc Đoá Đoá một chút. Phát hiện nàng giờ phút này đã để điện thoại di động xuống. Nhưng góc phụ phiết quá điện thoại di động màn hình thì lại phát hiện nàng cũng không có cúp máy. Trò chuyện, ghi âm, Quân Vong Trần yên lặng giật mình. Trong lòng âm thầm cấp Mạc Đoá Đoá giơ ngón tay cái lên. Loại chuyện này nếu là bảo án, cơ bản nói miệng không bằng chứng. Nhưng nếu có thu âm lời nói, như vậy nhân chứng vật chứng liền đầy đủ hết. Mạc Đoá Đoá nhìn trước mắt mấy người kia, mặt không thay đổi hỏi. 5 nhà tiên nhân khiêu đội, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Các ngươi như thế nào cam đoan không bị người vụng trộm báo cáo đâu? Ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta cái quán rượu này tổng giám đốc là 5 nhà tiên nhân khiêu đội lão đại. Vô luận là trong tửu điếm hay là rượu ngoài tiệm, đường đi rất dã, coi như ngươi bị bắt cục cảnh sát đi, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đem ngươi mò ra. Gặp Mạc Đoá Đoá có ý gia nhập nhóm người mình đội. Gợi cảm nữ tử lập tức cấp Mạc Đoá Đoá giải thích nói. Thì ra là thế. Bên cạnh Quân Vong Trần bừng tỉnh đại ngộ, giả trang ra một bộ ý động bộ dáng, hướng Mạc Đoá Đoá nói. Không tệ, muốn hay không thử một lần. Bên cạnh hai vị bảo an nhao nhao mang theo mong đợi ánh mắt nhìn về phía Mạc Đoá Đoá. Tựa hồ là muốn nghe câu trả lời của nàng. Thử một lần, Mạc Đoá Đoá sắc mặt lạnh lùng như băng, tàn khốc cười lạnh nói. Đối với loại này giết người cướp của dơ bẩn sự tình, ta từ trước đến nay khinh thường, đồng thời cũng ghét cay ghét đắng. Đám người này, một cái đều chạy không được. 4 người sắc mặt tối sầm, ngươi có ý tứ gì? Đợi chút nữa các ngươi thì biết. Bên cạnh Quân Vong Trần nhún vai, một mặt người xúc vô hại, vừa dứt lời. Một đám người đột nhiên vọt vào, dẫn đầu một vị trung niên đầu đầy mồ hôi, trên mặt còn mang theo như có như không tái nhợt vẻ. 4 người chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, chuyển mắt vừa nhìn, sắc mặt đại biến, người đến, đúng là quán rượu lão bản, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Trung niên nhân sắc mặt âm trầm phủi gợi cảm nữ tử bọn người một chút, hướng người đứng phía sau phân phó nói, thoáng chốc. Một đám cảnh sát thật nhanh xông lên trước, trực tiếp cầm 4 người còng lại. Làm xong đây hết thảy, trung niên nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đi lên trước, hướng Mạc Đoá Đoá áy náy nói. Đại tiểu thư, bây giờ không có nghĩ đến ta quản lý tửu điếm thế mà lại xuất hiện loại chuyện này. Việc này là ta sơ sót, xin ngài thứ tội, thật có lỗi. Mạc Đoá Đoá nhìn trung niên nhân một chút, sắc mặt lạnh lùng như băng. Trầm Kim Binh, ngươi làm chủ tiệm rượu, thậm chí ngay cả cái này tồi tệ sự tình đều không có sớm một chút phát giác. Hôm nay nếu không có ta ở chỗ này gặp loại sự tình này, chỉ sợ đằng sau không biết bao nhiêu người sẽ bị bọn hắn cấp xảo trá. Hiện nay ngươi nói với ta câu thật có lỗi thì không có sao. Trầm Kim Binh một trái tim bỗng nhiên treo lên. Hắn biết không xử lý tốt chuyện này kết cục là cái gì. Nhẹ thì ông chủ chức vị bị loại trừ. Nặng thì trực tiếp tại Kim Lăng thành phố lăn lộn ngoài đời không nổi. Hắn không hoài nghi chút nào Mạc Đoá Đoá có hay không năng lực này. Tại Mạc gia đại tiểu thư cái thân phận này trước mặt, hết thảy đều là yếu ớt như tờ giấy. Chỉ cần Mạc Đoá Đoá có chút bất mãn, chỉ sợ hắn hôm nay liền phải đầu người rơi xuống đất. Nghĩ tới đây, Trầm Kim Binh sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp một mảnh. Run run rẩy rẩy nói, đại tiểu thư ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào tham dự trong đó nhân viên. Hy vọng như thế, trò chuyện ghi âm đã phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Chính mình nghe đi, Mạc Đoá Đoá trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Từng chữ từng câu nói, nếu như ta phát hiện ngươi không có xử lý tốt, cũng hoặc là bằng hữu của ta không hài lòng, ngươi biết kết cục lại là như thế nào? Minh bạch minh bạch, Trầm Kim Binh liều mạng gật đầu. Mồ hôi trán đều có thể rửa mặt. Một bên gợi cảm nữ tử bọn người triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Mạc Đoá Đoá vậy mà lại dùng trò chuyện ghi âm một chiêu này. Chắc hẳn vừa mới chính mình cùng Quân Vong Trần ở giữa đối thoại đều bị thu âm. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn. Bình thường đầu đều rất linh hoạt. Hôm nay lại nhiều lần thua ở một người nữ sinh. Quân đồng học, chúng ta đi thôi. Quét gợi cảm nữ tử bọn người một chút. Mạc Đoá Đoá cho Quân Vong Trần một cái nụ cười miễn cưỡng. Quân Vong Trần cũng không nói cái quái gì. Chỉ là cho gợi cảm nữ tử bọn người một cái ánh mắt đồng tình. Sau đó chậm chậm đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Mạc Đoá Đoá cùng Quân Vong Trần rời đi. Trầm Kim Binh vội vàng mở ra trò chuyện ghi âm. Đợi đến nghe kỹ cái ghi âm về sau, hắn nhìn về phía gợi cảm nữ tử ba người ánh mắt đã băng lãnh tới cực điểm. Phân phó, tập hợp tất cả bảo an, nâng cốc điếm tổng giám đốc cùng sở hữu liên quan đến tiên nhân khiêu người toàn bộ bắt lại. Ta muốn từng bước thẩm vấn đi qua. Phản kháng người, đánh cho đến chết, chết ta phụ trách. Phía sau mấy người lập tức làm theo. Căn bản không dám qua loa. Bọn hắn chưa từng thấy Trầm Kim Binh tức giận như vậy qua. Nhìn dáng dấp chuyện lần này khá là nghiêm trọng. Đệt, thật không biết đám người này đầu là làm sao mọc ra. Thế mà tại khách sạn của ta làm cho loại sự tình này. Lường gạt còn hết lần này tới lần khác là đại tiểu thư. Thật sự là mẹ kiếp. Trầm Kim Binh vừa mắng, một bên lướt qua mồ hôi lạnh. Mồ hôi càng lau lại càng nhiều. Một cái Trầm Kim Binh trợ lý gặp hắn bộ dáng như vậy, tò mò hỏi, Thẩm tổng, cái kia đại tiểu thư đến tột cùng là người nào? Trầm Kim Binh hít sâu một hơi, trong ánh mắt có chút sợ hãi nói, Mạc gia đại tiểu thư, Mạc Đoá Đoá, tê, lời này rơi xuống, trợ lý đồng tử co rụt lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bên cạnh, nghe được hai người đối thoại gợi cảm nữ tử bọn người thì là đánh đáy lòng dâng lên một cỗ lạnh run. Như Lâm Băng Uyên, Kim Lăng thành phố đệ nhất gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư. Nơi ở, lại là vừa mới nữ sinh kia. Cái kia có thể đi theo Mạc Đoá Đoá ở chung một căn phòng Quân Vong Trần. Lại nên nhân vật khủng bố cỡ nào? Nghĩ tới đây, gợi cảm nữ tử bọn người chỉ cảm thấy trên thân dâng lên một vạn con kiến. Lông tơ nổ lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.